Thư đáp: cư sĩ Cừu Bồi Khanh, sự nóng giận như thế là do tập tánh từ kiếp trước. Nay các hạ đã biết nó chỉ vô ích lại thêm có hại, thì đối với tất cả việc trái ý đều nên dùng độ lượng rộng rãi như trời biển mà bao dung. Đó là phương pháp dùng lòng quảng đại để chuyển biến tánh hẹp hòi. Nếu không đối trị thì tập tánh giận hờn càng ngày càng tăng thêm, sự tai hại không phải ít. Đến như niệm Phật, phải tùy nơi tinh thần sức khỏe của mình mà niệm ra tiếng lớn, nhỏ, niệm thầm hoặc niệm theo lối kim cang. Chỉ sẽ động môi, niệm có tiếng nhưng người ngoài không nghe được. Sao lại quá dùng sức để cho mang bệnh ư? Tâm quá mãnh liệt ấy cũng còn lỗi dục tốc đó. Nay đã không niệm ra tiếng được, cũng có thể niệm thầm trong tâm, sao lại chỉ hạn có 10 niệm? Giả lại, khi bệnh nằm nơi giường, tấm lòng đâu thể vắng lặng như hư không. Nếu tưởng nghĩ việc khác, thôi thà tốt hơn là chí tâm niệm Phật. Nên đem việc cần yếu giao phó cho người nhà. Thường tưởng rằng mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, trong lòng tuyệt không dính dít một điều gì. Rồi dùng tâm thanh tịnh ấy tưởng nhớ tượng Phật, thầm niệm danh hiệu và kim tưởng niệm thánh tượng cùng danh hiệu Đức Quán Âm. Quả được như thế, quyết định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tật bệnh mau khuyên và thân tâm yên ổn. Căn bệnh của các hạ vẫn thuộc về túc nghiệp, bởi duyên niệm Phật mãnh liệt nên phát hiện, không phải hoàn toàn do quá dùng sức mà có ra. Giả sử không gặp nhân duyên niệm Phật quá sức ấy, nó cũng sẽ phát hiện bằng một nhân duyên khác. Giữa đời người không niệm Phật rất nhiều, đâu phải tất cả đều không đau yếu, suốt đời mạnh khỏe đó ư? Hiểu rõ điều này sẽ chẳng còn nhận lầm cho rằng niệm Phật thành bệnh, kết cuộc chỉ có tổn hại không được lợi ích. Ấn Quang cùng các hạ chưa gặp mặt nhau lần nào mà có những lời thành thật chí thiết hôm nay, vì xem các hạ như người thân thuộc. Bởi kẻ tu hành vẫn thể theo lòng từ bi của Phật, muốn cho người hữu duyên đều được giảng sinh ngay trong hiện đời. Pháp môn niệm Phật, nếu các hạ chưa tường tất, mỗi ngày nên xem qua vài thiên văn sao để làm sự dẫn đạo cho đường tu. Thế mới không uổng một phen kiên ngộ nhau trong thư từ qua lại. Các hạ đã tin nơi tôi, nên làm y theo lời tôi mới có thật ích. Chẳng thế thì tuy có tính tâm, chỉ gieo nhân lành về sau mà thôi. Chúng ta ở trong dòng sống chết luân hồi, trải qua nhiều kiếp, gây nên nghiệp ác vô lượng vô biên. Nếu chỉ nương sức tu trì của mình, mong dứt hết phiền não hoặc nghiệp để thoát nẻo luân hồi, việc ấy còn khó hơn lên trời. Như có thể tin pháp môn tịnh độ của Đức Phật chỉ dạy, dùng lòng tín nguyện chân thiết niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cầu sinh Tây Phương, thì không luận nghiệp lực lớn nhỏ đều được nương nhờ từ lực giảng sinh Cực Lạc. Ví như một hộp cát nhỏ để vào nước liền chìm, trái lại tảng đá dù nặng ngàn muôn cân được chở trên chiếc thuyền to cũng có thể đem đi nơi khác. Tảng đá là dụ cho nghiệp lực sâu nặng của chúng sinh, thuyền to là dụ cho từ lực rộng lớn của Đức A Di Đà. Nếu không niệm Phật, chỉ nương sức tu trì của mình để thoát sinh tử, phải đợi đến địa vị nghiệp dứt tình không mới được. Chẳng thế thì dù có dứt được phiền hoặc chỉ còn như một sợi tơ cũng không thể giải thoát. Đó là dù cho hộp cát tuy rất nhỏ, nếu không có vật gì chở, khi để vào nước tất phải bị chìm. Các hạ nên xin lòng tin, niệm Phật cầu sinh về Tây Phương, đừng khởi những tư tưởng gì khác. Quả được như thế thì tuổi thọ chưa hết, bệnh sẽ mau lành. Vì công đức chí thành niệm Phật có thể dứt trừ ác nghiệp đời trước, như dần hồng đã hiện xương tuyết liền tan. Nếu số phận đã mãn, tất được giảng sinh. Vì do tâm niệm chuyên nhất nên đạo cảm ứng giao thông, nhờ Phật xót thương tiếp dẫn. Như các hạ tin hiểu thấu đáo những lời trên đây, thì sống cũng được điều an vui, chết cũng được lợi ích hơn. Lòng nóng giận là tập tánh từ kiếp trước, muốn đối trị nên tưởng như mình đã chết. Thế thì mặc ai bôi hương hoa lọ, nơi ta nào có can gì? Dù gặp những cảnh trái lòng đến đâu nữa, cũng cứ tưởng rằng mình đã chết, tự nhiên tánh giận hờn không thể nổi lên. Đây là món lồ pháp thủy của Đức Như Lai truyền dạy để rửa hết kết nghiệp của tất cả chúng sinh. Nay tôi vì các hạ thuật lại, không phải tự tôi đặt điều ức thuyết. Nếu không niệm Phật cầu về Tây Phương, tuy sinh lên chỗ cực tôn quý như trời phi phi tưởng,